Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 45, Mộc Độn đột biến. Tokugawa Kawahito sắc mặt âm tàn đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú tại Uchiha Shisui đi hướng một bên bóng lưng phía trên. Đáy mắt lộ ra một vòng rét lạnh chi quang. Huyễn thuật công kích, ghê tởm. Uchiha Shisui, nhớ tới mới tình hình, Tokugawa Kawahito bộ mặt càng là nhịn không được kéo ra. Khi nhìn đến Uchiha Shisui con mắt một khắc này, hắn cũng đã cảm nhận được chỗ sâu trong óc đột ngột gặp một trận kịch liệt chấn động. Mà theo sát tại hắn không có làm ra phản ứng trước đó, giấu ở ngực viên kia con mắt lại đột nhiên mở ra, ảnh hưởng tới trong cơ thể hắn mộc độn chi lực bản nguyên. Tại khó mà chống lại cái kia cỗ lực lượng quỷ dị, thua ở Uchiha trong tay. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn đột nhiên hung hăng gấp nắm lại, gân xanh lộ ra. Mà lúc này, ở vào sân bãi một chỗ ngóc ngách, một tên Anbu ninja ánh mắt có chút giật giật. Ánh mắt khắp nơi Uchiha Shisui cùng Tokugawa Kawahito ở giữa chậm rãi trườn ra rời. Xuất hiện a, quả nhiên đâu. Seragon mặc dù ổn định mộc độn phản phệ, nhưng tương đối như thế thuyết pháp chính là triệt tiêu một loại nào đó đặc tính. Tại cảm ứng được đồng nguyên lực lượng thời điểm mà sinh bộc phát sao? Phá vỡ cân bằng định luật, vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế. Seragon a, nội tâm chậm rãi tự hỏi. Đột nhiên, thần sắc của hắn dần dần trầm xuống, ánh mắt thật sâu híp lại. Như thế nói đến, thời khắc này mộc độn duy nhất nhược điểm chính là Seragon sáng tạo huyễn thuật. Giờ phút này, theo thủ hộ chi tháp bên trong thời gian trôi qua giữa sân dần dần bình tĩnh lại. Mà tại Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi về sau, vòng tiếp theo khảo hạch song phương đã không hề nghi ngờ xác nhận. Tokugawa Kawahito vs Uzumaki Tamajitsu. Mà trận này khảo hạch đồng dạng có thụ chú ý. Mộc độn chi lực đem quyết đấu Uzumaki Tamajitsu cái chủng loại kia đặc biệt huyết kế giới hạn. Mộc độn đến cùng có thể kế thừa bao nhiêu chiến lực cùng loại kia vết máu tiềm ẩn lực lượng có thể lớn bao nhiêu, cái này một chút đều cần đi xác nhận. Đạp đạp, theo tiếng bước chân, thân ảnh của hai người chậm rãi tới gần. Trong không khí tựa hồ tại thời khắc này đều sinh ra ngưng kết. Đó là song phương khí tức giao lưu, tràn đầy bài xích tại lạnh lùng. A, trước đối phó ngươi đi. Tại Uchiha trước đó, Tokugawa Kawahito sắc mặt vẫn như cũ có chút trầm thấp, thân hình đứng vững. Ánh mắt cực kỳ lãnh đạm nhìn xem Uzumaki Tamajitsu, nói, bất luận kẻ nào đã từng cho ta sỉ nhục đều đem nhận bồi thường a. Ta trước đó nói qua với ngươi a. Nhìn xem Tokugawa Kawahito dáng vẻ, Uzumaki Tamajitsu im ắng, nhíu nhíu mày lại, nói, lần tiếp theo, ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Tokugawa Kawahito ánh mắt đột nhiên rụt rụt. Ký ức chỗ sâu tựa hồ đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh tuyến. Tại trong trí nhớ của ta, ngươi tất cả hành vi đều có thể đạt được thông cảm. Vô luận ngươi là bởi vì mẫu thân ngươi chết mà căm hận ta, hoặc là bởi vì tính cách của ngươi như thế, ta đều sẽ không coi vào đâu. Dù sao ngươi đã từng là ta nhị ca. Nhưng là, bây giờ ta đã bỏ đi Tokugawa nhất tộc dòng họ. Ta tên Uzumaki Tamajitsu, Tokugawa nhất tộc bất cứ chuyện gì đều không liên quan gì đến ta. Mà ngươi, càng là không thả trong mắt của ta. Có lẽ lần tiếp theo, ta sẽ giết ngươi. Ngoặc kép, có lẽ lần tiếp theo, ta sẽ giết ngươi. Cái kia lời nói lạnh như băng không chứa chút nào cảm xúc thật sâu mà đâm vào nội tâm của hắn. Sợ hãi à, hoặc là phẫn nộ, giết ta à. Tokugawa Kawahito hưởng thụ giống như hít một hơi thật sâu. Sau đó nhắm mắt lại trầm thấp nỉ non. Đột nhiên, hắn trợn mắt nhìn hầm hầm. Rét lạnh bộc phát, ngươi có biết nói. Từ ta tiếp nhận cỗ lực lượng này thời điểm, tử vong của ngươi cũng đã nhất định. Uzumaki, Tamajitsu, Tokugawa Kawahito ầm vang bộc phát. Mà theo tâm tình của hắn biến ảo, giấu ở hắn nơi ngực viên kia, Seragon, một lần nữa chậm rãi mở ra một tia khe hở. Sau đó, không hiểu khí tức chậm rãi dung nhập xung quanh màu xanh lá huyết nhục bên trong. Ha ha, dần Mão Tỵ buổi trưa chưa dậu. Mộc độn, bốn đằng long chi thuật. Oanh, theo Tokugawa Kawahito trầm thấp tiếng bạo liệt âm. Kịch liệt chấn động lại một lần nữa quanh quẩn ở khu vực này bên trong. Sau đó, bốn đầu cùng trước đó dây leo như cự mãng trong nháy mắt bay lên không uốn lượn. Phân bố tại chung quanh hắn. Không, không giống với trước đó. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên ngưng ngưng. Cái này bốn đầu dây leo càng thêm âm u. Oánh oánh ánh sáng màu xanh lục đang chậm rãi biến mất. Dần dần trở nên màu xanh sẫm. Thậm chí hiện ra từng tia màu đen. Mà dây leo bản thể cũng đang đong đưa ở giữa trở nên càng thêm cự lớn. Hoặc là nói là dữ tợn. Chỉ một lát sau ở giữa. Những này dây leo phảng phất bị bóng ma bao phủ. Mà khí tức cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Đây là tốt âm u cảm giác. Khó nói. Mộc độn chi lực phát sinh dị biến a. Ngoặc kép. Không chỉ có Uzumaki Tamajitsu phát hiện điểm này. Lúc này, trong sân tất cả mọi người cơ hồ đều trong nháy mắt phát hiện Tokugawa Kawahito mộc độn chi lực. Biến hóa, gây nên một trận trầm thấp nói nhỏ. Mộc độn chi lực xuất hiện bản thân liền nhận lấy các phe chú ý. Mà giờ khác này, loại biến hóa này càng là làm người khác chú ý. Cái này tựa hồ, không còn là trước đó mộc độn. Bên trên thủ vị trí, Namikaze Minato chưa phát giác ở giữa lông mi có chút bỗng nhúc nhích. Lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Sarutobi Hiruzen. Nhẹ giọng hỏi nói. A, cảm giác không đúng. Ân, đây là, so với xung quanh người. Thân là người trong cuộc Tokugawa Kawahito càng là tại phát động nhẫn thuật thời khắc rõ ràng cảm. Nhận được biến hóa trong cơ thể, hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, có thể rõ ràng trải nghiệm đến, từng tia, từng sợi lực lượng cường đại tại ngực vị trí chậm rãi kích động, trải rộng hướng thân thể toàn thân, cảm giác thật là mạnh. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn từ nghi hoặc chuyển biến thành hưng phấn. Sau đó, một lần nữa nhìn về phía đối diện Uzumaki Tamajitsu, cười lạnh. Hung hăng lắc tay cánh tay. Hừ hừ. Uzumaki Tamajitsu. Lần này, người như thế nào chống lại ta? Oanh. Theo cánh tay của hắn mà động. Bốn đầu màu xanh sẫm dây leo như điện chớp ầm vang mà qua. Trùng kích hướng về phía Uzumaki Tamajitsu. Trừng lớn bằng bắp đùi bóng ma tại tới trước. Tạo thành dồn dập khí lưu khuếch tán. Ở trong sân lại ẩn ẩn nhấc lên một cơn gió mạnh. Tới, nhìn xem cái kia bay thẳng mà đến dây leo. Uzumaki Tamajitsu mí mắt ngưng lại. Trong cơ thể chakra trong nháy mắt bộc phát. Sáng chói kim sắc như nước chảy trải rộng toàn thân. Vẻn vẹn trong một chớp mắt hắn liền hoàn thành huyết nhục kim loại hóa cải biến. Tokugawa Kawahito, ta cho ngươi biết một việc tốt. Đầu gỗ dù cho như thế nào cải biến như thế nào cứng rắn cũng chung quy là đầu gỗ. Biến không thành sắt thép. 3. Bàn tay của hắn đột nhiên song hòa. Chăm chú chụp ở cùng nhau. Kết thành một đạo tị ấn. Sau đó chakra bạo động. Suy suy. Một nói. Hai nói. Ba nói. Kim sắc tàn ảnh tại bắn ra. Chỉ một thoáng. Theo Uzumaki Tamajitsu động tác. Tính ra hàng trăm lông vũ lưỡi dao từ trong thân thể của hắn xông ra. Không còn là cương châm hoặc là shuriken hình thái. Lần này kim loại chakra huyễn hóa thành lạnh lẽo mỏng lưỡi đao. Ở trong hư không khuấy động. Nhẫn đạo 12 ấn. Mỗi một đạo thủ ấn ngưng kết. Cũng khác nhau trình độ ảnh hưởng trong cơ thể chakra vận chuyển. Mà tị ấn. Liền là đối với trong cơ thể kim loại chakra tốt nhất bộc phát chi ấn. Đây là óng ánh khắp nơi kim loại dòng lũ. Tại hình thành trong nháy mắt liền nghênh hướng đánh thẳng tới dây leo. Suy suy, xoát xoát, kim loại khuấy động thanh âm mau lẹ như điện. Thời gian trong nháy mắt, liền đem cái kia bốn đầu dây leo chỗ bao lồng. Tung hoành bắt đầu cắt chém. vẻn vẹn một cái dừng lại công phu, bốn đầu dây leo cũng đã biến mất hơn phân nửa. Có lẽ sau một khắc, liền đem toàn bộ biến mất. Hừ hừ, người nói đúng, đầu gỗ biến không thành sắt thép. Nhưng ngươi đồng dạng quên đi một việc, năng lực của ta cũng không phải đầu gỗ, mà là mộc độn chi thuật. Đối mặt với dây leo thể trong nháy mắt tan tác, Tokugawa Kawahito khuôn mặt cũng không có chút nào thất vọng bộc lộ, mà là thần sắc quỷ dị vươn đầu lưỡi chậm rãi thêm khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Thân là thi thuật giả, tại hắn cảm ứng bên trong, những cái kia dây leo mặc dù bị cắt chém vỡ vụn, nhưng cũng không có triệt để mất đi liên hệ, ngược lại đang kéo dài run run, có lần nữa nhảy múa cơ hội. Xoát, Tokugawa Kawahito đột nhiên đưa tay phải ra, tay trái đồng thời cầm chặt cổ tay phải, một cỗ chakra trong nháy mắt phát ra. Ông, trong hư không tựa như sinh ra một tia gợn sóng, đem dây leo thể chung quanh trận vực bao phủ. Ào ào, ào ào, lục liễu trổ nhánh, cây khô gặp mùa xuân dấu hiệu sau đó một khắc sinh ra. Những cái kia vỡ vụn dây leo thể phảng phất trong nháy mắt được trao cho không có gì sánh kịp ương ngạnh sinh mệnh lực, nhao nhao dãy giụa, từng tia rễ cây rút ra đâm hư bàn đá xanh mặt. Dọc theo, như là trong địa ngục ma dây leo, phân loạn nhảy múa, mà đồng thời, cái kia bốn đầu gần như diệt vong chủ thể thì lại một lần nữa lay động. Ánh sáng màu xanh sẫm che đậy hết thảy. Cho dù ở những cái kia lông chim lưỡi dao phía dưới như cũ không ngừng bị chặt đứt, nhưng cũng đang không ngừng mà ngoan cường tái sinh lấy. Chỉ một lát sau ở giữa, cái này một mảnh khảo hạch địa vực liền bị dây leo chỗ dần dần bao trùm, thậm chí diễn sinh đến Uzumaki Tamajitsu dưới chân. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.